Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 860, 200.000 con chiến mã. Tây Nam cuộc chiến, A Lý Vương hệ binh mã hầu như đánh mất hầu như không còn. Mà tam giác chỗ hổng chiến dịch, Bắc Cảnh binh mã đồng dạng tổn hại hầu như không còn. Hiện tại chỉ có hai vị đại tướng, một vị trí tướng. Nhưng ba người thủ hạ căn bản không có gì binh mã. Đây là trước mắt ba người không thể không giải quyết vấn đề khó. Cái này ngươi liền không cần phải lo lắng. Tất cả ta đã chuẩn bị xong. Đại Khâm Nhược Tán lạnh nhạt nói. Tựa hồ đã sớm ngờ tới Đô Tùng Mãng Bố Chi sẽ hỏi đến cái này. Vừa nói, một bên lơ đãng liếc hàng rào bên ngoài hỏa thụ quy tàng một chút. Đô Tùng Mãng Bố Chi trong lòng máy động, đột nhiên xoay đầu nhìn về phía bên cạnh hỏa thụ quy tàng. Khoảng thời gian này hắn cùng hỏa thụ quy tàng tiêu không cách mạnh. Như hình với bóng, hỏa thụ quy tàng lúc nào ly khai, đi đã làm gì, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Hắn từ không nhìn thấy hắn đi gặp người nào, càng không biết hắn lúc nào mượn binh mã. Thế nhưng... Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng biết Đại Khâm Nhược Tán chắc chắn sẽ không nói láo. Rất xin lỗi, ta cũng không có đem toàn bộ sự tình đều nói cho ngươi. Hỏa thụ quy tàng trầm mặc chốc lát, trong mắt rốt cục lộ ra một tia áy náy. Từ lúc tiến về phía trước Đại Tuyết Sơn Thần Miếu đi gặp trước ngươi, ta cũng đã dựa theo đại tướng dặn dò, đi gặp qua không ít người, cũng tìm được không ít binh lực. Chúng ta Ô Tư Tạng đã liên bại 3 trận, tổn thất đại lượng binh mã, ở cùng đại đường trong chinh chiến, cơ vốn là không có thắng nổi, thậm chí ngay cả tượng hùng trung tâm huấn luyện đều bị bọn họ hạ được. Bọn họ giống như chúng ta, đều phải cải biến tình huống này, tìm tới một cơ hội, hoàn toàn đánh đổ đại đường, chấn hưng chúng ta Ô Tư Tạng, hỏa thụ quy tàng nói. Xoay đầu hướng về nhà giam chỗ tối tăm liếc mắt nhìn nói. Đi ra đi, nhà giam lòng đất, hoàn toàn tĩnh mịch, chốc lát phía sau, một bóng người khôi ngô cường tráng, eo thêu trường đao, cả người lộ ra nồng nặc sát khí cùng mùi máu tanh. Từ chỗ tối tăm đi ra, Đô Tùng đại tướng quân, đã lâu, nhìn chỗ bóng tối đi ra bóng người kia. Đô Tùng Mãng Bố Chi cả người rung bần bật, trong phút chốc phảng phất hiểu cái gì, trong mắt chậm rãi lộ ra thư thái vẻ mặt. Mấy ngày sau, sáng sớm, Cương Thiết Thành vùng phía tây một gian gang giữa trường, tất cả thợ thủ công toàn bộ bị rõ ràng đi ra ngoài. Bốn phương tám hướng, tất cả nguồn sáng toàn bộ bị che đậy, chỉ còn dư lại Vương Sung một người. Đứng ở gang giữa trường, chung quanh là chồng chất như núi Uzi kiếm thép kiếm phôi. Từng chuôi ở thiêu đốt cành tùng lên tới, thiêu nướng, này chút tương lai đem làm cho tất cả mọi người vì đó si mê. Cùng điên cuồng tuyệt đỉnh bảo kiếm, giờ khắc này còn một mảnh ngăm đen, xem ra không hề bắt mắt chút nào. Thế nhưng Vương Sung sâu sắc biết, không bao lâu nữa. Bọn họ liền sẽ biến thành một thanh đem hàn quang lấp lóe. Bề ngoài có nước chảy mây trôi ma tính hoa văn thiên hạ danh kiếm. Gần đủ rồi, Vương Sung cảm thụ được nhiệt độ chung quanh cùng độ ẩm biến hóa. Uzi kiếm thép tôi dịch có yêu cầu nghiêm khắc, nhất định phải ở sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu trước tiến hành rèn luyện. Cơ hội chỉ có một sát na. Vương Sung nhất định phải nghiêm ngặt nắm bắt. Hơn nữa, Uzi kiếm thép rèn đúc, thủy chung là Vương Sung bí mật bất truyền. Không chỉ là vì chính mình, đồng thời cũng là vì không bị đại thực người trộm đi. Vì lẽ đó cho đến bây giờ, Vương Sung tuy rằng đem Uzi thép chế tạo đằng trước mấy bước toàn bộ dạy cho cái khác thợ thủ công. Thế nhưng sau cùng, cũng là mấu chốt nhất mấy cái phân đoạn. Vương Sung trước sau kiên trì đích thân thao tác, vù, Vương Sung hơi suy nghĩ, bàng bạc cương khí mênh mông cuồn cuộn, bắn ra, dường như sông lớn hồ hải giống như vậy, bao vây lấy một đống như ngọn núi Uji kiếm thép kiếm phôi. Rào, sóng nước tung tóe, từng chuôi đỏ bừng Uji kiếm thép kiếm phôi liên tiếp, dồn dập thả vào gang giữa sân một cái to lớn sắt trong vạc. Cái này sắt trong vạc trang bị đầy đủ, chỉ có Vương Dung mới biết tôi hỏa dịch. Xì, chỉ thấy khói đặc cuồn cuộn. Làm này chút Uji kiếm thép thả vào phía sau, toàn bộ sắt vại bề ngoài đều bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Uji thép rèn luyện, đối với mỗi cái hoàn tiết yêu cầu đều vô cùng hà khắc. Dưới tình huống bình thường, mỗi một chuôi Uji kiếm thép đều cần nhất danh đan độc thợ rèn đi thao tác. Thế nhưng Vương Sung bất đồng, bất kể là Đông Phương vẫn là Phương Tây, ở đúc kiếm trong lịch sử, còn có rất ít thành võ cấp bậc cường giả cấp cao nhất tham dự vào loại này đúc kiếm bên trong đến. Chuyện này quả thật là xa xỉ. Lấy Vương Sung mạnh mẽ tu vi, thêm vào hắn đối với nhiệt độ, độ ẩm, cùng với đúc kiếm mỗi cái hoàn tiết hiểu rõ, loại này một lần rèn đúc mấy trăm chuôi Uji kiếm thép sự tình cũng chỉ có hắn có thể làm đến. Thời gian chậm rãi đi qua, to lớn thiết cương bề ngoài, toát ra khói đặc càng ngày càng ít, rốt cục, rào, sóng nước tung tóe, ở Vương Sung bàng bạc cương khí sự khống chế, từng chuôi trường kiếm từ vại đáy xuất hiện giữa trời, lại thấy ánh mặt trời, ở hơi yếu dưới ánh mặt trời, chỉ thấy tiếp cận 500 thanh trường kiếm dường như cá mập đám giống như vậy. Ở trong hư không du động, lăn lộn, xuyên tới xuyên lui, khúc xạ từng đạo trắng bạc, tranh hiện ra ánh sáng, cái kia bén nhọn ánh sáng, chỉ là liếc mắt nhìn cũng để người cảm thấy phảng phất con mắt đều phải bị cắt rời giống như vậy. Ánh mặt trời chiếu đi qua, rơi vào lưỡi kiếm sắc bén trên, cũng giống như bị cắt thành hai nửa, cảnh tượng này sẽ để bất kỳ thấy bởi vì chi kinh diễm. Uji kiếm thép tiếp cận 500 đem chân quý nhất Uji kiếm thép, ở Vương Sung sự khống chế, rốt cục xuất thế, phóng tầm mắt thiên hạ. Cái này cũng là chỉ có hắn chuyện mới có thể làm được. Thành công, Vương Sung biểu hiện buông lòng, nhìn trong hư không từng chuôi tạo hình cổ điển, sắc bén vô song Uji kiếm thép, trong lòng có loại không nói ra được vui sướng. Ô Thương thiết kỵ lớn nhất một khối điểm yếu, đang ở trong tay của hắn chậm rãi bù đắp. Ô Thương thiết kỵ thực lực là không thể nghi ngờ. Thế nhưng không có binh khí tiện tay, trước sau không đủ để đem thực lực của bọn họ phát huy đến cực hạn. Cái này cũng là Vương Sung tâm bệnh. Thế nhưng, Uji thép sự tình gấp không được. Đó cũng không phải trung thổ khoáng thạch. Toàn bộ thần châu cũng không có loại này đặc thù quặng sắt. Mà mặc dù là ở nó làm ra, Hyderabad sơn mạch, loại này mỏ sắt sản lượng cũng phi thường vô cùng thấp. Khai thác độ khó rất lớn, số lượng dự trữ cực thấp. Nếu như không phải Vương Sung trước đánh hạng tốt đẹp chính là cơ sở. Lại thêm Ấn Độ lo lắng mua bán đường nối bị đại thực người cắt đứt. Mất đi Vương Sung người đại chủ này chiếu cố, muốn một lần thu được 6.000 quân Hyderabad khoáng thạch cơ bản là không có khả năng. Có này chút Uji kiếm thép, thật sự có thể cùng đại thực đế quốc Mã Khắc Lưu Mộc quân đoàn tranh đấu. Coi như số lượng không kịp đối phương cũng không có có bao nhiêu liên hệ. Vương Sung nhấc duỗi tay một cái. Từ trong hư không đã nắm một thanh sắc bén Uji kiếm thép. Trong lòng ngầm thầm nói, hứa khoa nghi, vào đi, này chút Uji kiếm thép có thể phân phát cho phía dưới huynh đệ. Vương Sung cũng không ngẩng đầu lên, quay về phía ngoài nói, thanh âm chưa dứt, ồn ào một tiếng, 500 đem Uji thép vũ khí từng hàng chỉnh tề tề. Bị hắn mã bỏ trên đất. Vương Sung làm xong tất cả những thứ này, tùy tiêu xoay người đi ra ngoài. Uji thép vũ khí, mỗi ngày tối đa chỉ có thể rèn luyện một nhóm, bỏ lỡ đoạn thời gian đó, coi như Vương Sung sức mạnh cao đến đâu cũng rèn không tạo được. Vâng, hầu gia. Làm Vương Sung đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài vẫn coi chừng Hứa Khoa Nghi cũng đáp một tiếng, vén rèm lên, bước nhanh đến, chúc mừng ký chủ, thu được 2.000 điểm vận mệnh điểm năng lượng khen thưởng. Ngoặc kép, vừa lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ trong đầu của hắn vang lên. Vương Sung nghe vận mệnh chi thạch nhắc nhở, trong lòng kinh nghi một tiếng, đột nhiên dừng bước, chuyện gì thế này? Tại sao sẽ đột nhiên khen thưởng vận mệnh điểm năng lượng? Vương Sung rèn đúc Uzi kiếm thép cũng không phải lần đầu tiên. Trước đây còn chưa từng có tình huống như thế. Bất quá Vương Sung rất nhanh liền biết chính mình sai rồi. Vận mệnh chi thạch khen thưởng cùng Uzi thép căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Hi họ họ, Vương Sung vẫn chưa ra khỏi thạch lâm gang tràng. Một trận kịch liệt tiếng ngựa hí trong chớp mắt ở toàn bộ Cương Thiết Thành bầu trời vang lên. Bắt đầu vẫn chỉ là một hai tiếng. Tiếp theo là hàng ngàn hàng vạn chiến mã đồng thời hí lên. Ầm ầm ầm, toàn bộ Cương Thiết Thành mặt đất phảng phất run cầm cập giống như vậy. Kịch liệt sóc nảy run rẩy. Trong cõi U Minh, không biết có bao nhiêu vạn con chiến mã hướng về Cương Thiết Thành đến đây. Đem ở đây hoàn toàn vây quanh. Đây là, Vương Sung trong lòng hơi động, không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, từ trong phòng xông ra ngoài, xuyên qua mở lớn cửa thành. Bên ngoài từ lâu là biển người đông nghịt, rất nhiều thợ thủ công đã nghe tiếng mà ra. Vương Sung từ trong thành đi ra, theo mọi người ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn chiến mã thần tuấn vô cùng, đang ở ngoài thành kịch liệt hí lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn mờ mịt, dường như hải dương giống như vậy. Thô sơ giản lược tính toán, xuất hiện ở ngoài thành chiến mã, chí ít đều có 10 vạn so sánh nhiều. Ha ha ha, hầu gia, ta đã trở về. Đột nhiên một trận liều lĩnh tiếng cười lớn hấp dẫn Vương Sung sự chú ý. Ngay ở chiến mã phía trước, Hốt Lỗ Giá Cách cưỡi một con chiến mã, xa xa mà hướng về phía Vương Sung vẫy tay, cao hứng kêu to. Tuy rằng ngoài thành có nhiều người như vậy, Hốt Lỗ Giá Cách vẫn nhận ra trong đám người Vương Sung. Lộc cộc cộc, vó ngựa cấp tốc, Hốt Lỗ Giá Cách thao thông thảo thuật cưỡi ngựa, từ từng con chiến mã bên trong bay vút qua. Ngay ở khoảng cách cửa thành còn có mấy chục trượng thời điểm, một cái bay vọt, vững vàng cong cong đứng ở Vương Sung bên người. Hầu gia, may mắn không làm nhục mệnh, ta đem chiến mã mang về. Hốt Lỗ Giá Cách hì hì nở nụ cười, khom người làm một cái tức cười tư thế, một mặt lấy lòng nói, tổng cộng 200.000 con chiến mã, lần này toàn bộ mang tới. Nghe nói hầu gia chuẩn bị tiến về phía trước An Tây. Này chút chiến mã cũng có thể phát huy được tác dụng. Đúng rồi, Tây Đột Quyết bên kia nguyên bản toàn bộ muốn dùng núi ngựa. Thế nhưng len lén bị ta trao đổi. Ở đây tổng cộng có 10.000 thớt con ngựa mẹ, còn có 10.000 thớt ngựa đực. Hầu gia sau đó liền có thể lấy thành lập ngựa của mình chàng. Không sai. Vương Sung trong mắt sáng ngời, rất là kinh hỉ, một bên hung hăng vỗ vỗ Hốt Lỗ Giá Cách bả vai. Lần này ngươi thật sự lập công lao lớn, giống như cùng trung thổ đối với Tây Đột Quyết tiến hành đỉnh cấp muối thiết hạn chế cùng cấm vận. Đồ vật Đột Quyết Hán Quốc, cũng ở trên chiến mã đối với đại đường tiến hành nghiêm khắc phong tỏa. Tuy rằng vẫn như cũ có chiến mã giao dịch, nhưng là tất cả con ngựa mẹ cùng tốt đẹp phẩm loại ngựa được toàn bộ thuộc về cấm chỉ giao dịch hàng ngũ, đồng thời bị tất cả bộ lạc tuần hoàn theo. Nếu như Hốt Lỗ Giá Cách thật sự thay hắn lấy được cao cấp ngựa được cùng con ngựa mẹ không có bị phiến, như vậy 10.000 đối với chống mái ngựa thật sự liền có thể lấy thành lập ngựa của mình chàng, gây giống chiến mã của mình. Tuy rằng đây không phải là trước mắt lập tức tiến hành hạng mục, nhưng là đối với Vương Sung tới nói cái này cũng là bắt buộc phải làm. mà Ô Tư Tạng cao nguyên Đông Bắc góc đã chiếm lĩnh cái kia mảnh thao trường, chính là nhất thiên nhiên chăn ngựa nơi. Hứa Khoa Nghi dẫn người đem những này ngựa tiếp thu một hồi, đem chúng ta cần dùng lưu lại, mặt khác gọi triều đình tới tiếp thu những thứ khác chiến mã. Hốt Lỗ Giá Cách, đi, hôm nay liền vì ngươi bố trí tiệc khánh công, tất cả mọi người vì ngươi đồng thời chúc mừng. Đa tạ hầu gia, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.